Chương 519, các phương phản ứng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta yêu tộc rốt cục cu nở dê ra nhất tôn thánh nhân Đế Tuấn thập phần hưng phấn. Mặc dù thành thánh cũng không phải là hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý yêu tộc xuất hiện nhất tôn thánh nhân, đủ để che chở yêu tộc, mà lại hắn là yêu tộc chi chủ, thiên giới thiên đế, mặc dù thực lực không bằng thánh nhân, nhưng luận thân phận lại cùng thánh nhân bình đẳng. Cho nên, hắn không lo lắng yêu tộc nhiều một vị thánh nhân. Một bên thái nhất cu nở dê mặt lộ vẻ vui mừng, huynh trưởng, ta yêu tộc xuất hiện một vị thánh nhân, cái này nhưng triệt để vượt trên vu tộc, nếu là nữ hoa thánh nhân hiệp trợ chúng ta xuất thủ đối phó vu tộc, cái kia chúng ta vu tộc Đế Tuấn nhíu lông mày, nữ hoa thánh nhân xuất thủ, cái kia tự nhiên là cực tốt sự tình, nhưng nữ hoa cùng vu tộc huyền minh tổ vu cùng hậu thổ tổ vu giao hảo, nàng đoán chừng sẽ không tiện xuất thủ. Đông Hoàng thái nhất nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, thế là đạo. Mặc dù nữ hoa thánh nhân sẽ không xuất thủ, nhưng dù sao cũng là chúng ta yêu tộc thánh nhân, nếu là mời nàng giúp một chút bận điệu, cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, chờ đợi tương lai cùng vu tộc phát sinh xung đột thơ ý điếm, tự nhiên sẽ chiếm hết ưu thế. Cùng lúc đó, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Thái Thượng ba người cu nở dê lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, nữ hoa tu vi chính là sáu nhân trung yếu nhất một cái. Bọn hắn vốn cho rằng nữ hoa sẽ là cao y củ ô y củ nở dê thành thánh, thật không nghĩ đến lúc này mới qua không bao lâu, nữ hoa liền thành tiểu thánh nhân. Rất nhanh, bọn hắn bấm ngón tay tính toán, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Nhân tộc, vỡ ơ y ma ủng có như thế lớn khí vận thế là, bọn hắn liền đối với cái này mới xuất hiện chủng tộc hiếu kỳ, trong lòng cũng nhiều một tia mưu đồ. Phía Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề gặp nữ hoa so với bọn hắn trước thành thánh, trong lòng không khỏi ghen ghét. Sư huynh, chúng ta cũng phải mau chóng tìm hiểu ra hồng mông tử khí sâu xa, không thể lạc hậu bọn hắn. Chuẩn đề đạo. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu ứng đạo, sư đệ nói rất đúng, chúng ta phía Tây cũng không thể yếu hơn bọn họ Đông Phương. Lúc này hai người tiếp tục thăm ngộ hồng mông tử khí. Nữ hoa thành thánh, hồng hoang yêu tộc có thể nói hưng phấn vô cùng, mà vu tộc nội bộ lại là nhíu mày khổ mặt. Tổ vu thần điện, thập nhị tổ vu tề tụ. Đế Giang Tổ Vu chính là thập nhị Tổ Vu đứng đầu, cái thứ nhất phát biểu đạo, yêu tộc xuất hiện nhất tôn thánh nhân, mà ta vu tộc trên thân bản cổ chính thống, lại vô pháp xuất hiện nhất tôn thánh nhân, dưới mắt vu tộc chỉ là ngẫu nhiên tiểu va chạm, chỉ khi nào thời gian dài xuống dưới, lấy đế tuấn giã tâm tất nhiên sẽ đối chúng ta vu tộc ra tay. Vu yêu ở giữa chiến tranh không thể tránh né, nữ hoa thân thể vì yêu tộc thánh nhân, một khi xuất thủ, chúng ta thập nhị Tổ Vu nhất định phải đồng loạt ra tay. Thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hồi ra bản cổ chân thân mới có thể cùng thứ một trận chiến, nhưng yêu tộc còn có đế tuấn, thái nhất, kể từ đó, ta vu tộc tuyệt đối không là đối thủ. Lúc này, hậu thổ lại đạo, nữ hoa cùng ta giao hảo, nàng cùng thế không tranh, không quá tham dự đấu tranh, đối với yêu tộc nội bộ sự tình không quá quan tâm, mặc dù nàng là yêu tộc quang hoàng, nhưng chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi, coi như bây giờ trở thành thánh nhân. Chắc hẳn cũng sẽ không ra tay đối phó chúng ta. Cộng công tổ vu nghe, lại không đồng ý, hư lệnh đạo, hậu thổ muội tử, vu yêu ở giữa chính là quan hệ thù địch, nếu thật là đến tử chiến tình trạng, nữ hoa coi như quan hệ với ngươi lại giao hảo, cu nở dê sẽ ra tay, chủng tộc chi chiến, cũng không phải chỉ là hữu tình có thể đến. Nghe lời nói này, hậu thổ không biết nên trả lời như thế nào. Rất nhanh, còn lại tổ vu riêng phần mi nhờ phát biểu mình ý kiến. Nghe xong sở hữu tổ vu phát biểu về sau, đế giang tổ vu đạo, ta vu tộc vô pháp tu luyện nguyên thần, khó mà tham gia ngộ thiên đạo, đây là chúng ta vu tộc thiếu hụt, không có nguyên thần, vô pháp tham gia ngộ thiên đạo, cũng liền đại biểu chúng ta vu tộc không có cách nào ra một vị thánh nhân. Cho nên, chúng ta nhất định phải ra một vị có thể so với thánh nhân tồn tại, đây mới là chúng ta vu tộc đường ra. Đây cũng quá khó khăn a, còn lại vu tộc nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể làm được điểm này. Lúc này, hậu thổ tổ vu đạo, Hồng Quân Thánh Nhân đã từng nói xong, vu tộc muốn sinh ra nguyên thần, nhất định phải lấy đại công đức đại nghị lực quyết tâm, mới có thể cướp đoạt một tia thiên cơ, nghịch thiên mà đi, sinh ra nguyên thần, tiểu muội muốn du tẩu hồng hoang, nhìn xem có gì đại công đức sự tình có thể làm. Còn lại tổ vu nghe xong, liên tục gật đầu, nữ hoa chính là sáng tạo nhân tộc, lấy công đức thành thánh. Mà chúng ta hậu thổ muội tử từ trước đến nay thông tuệ, có lẽ cũng có thể bắt chước nữ hoa nâng lên nhân tộc. Đế Giang tổ vu trong lòng nhất động, nhân tộc mặc dù vừa mới bị nữ hoa chế tạo ra, nhưng cũng không phải là yêu tộc, mà lại cái này chủng tộc có thể làm cho nữ hoa thành thánh, nói không chừng có chỗ khác thường, phân phó phía dưới bộ lạc, cùng nhân tộc tiếp xúc một chút, có lẽ có không. Tưởng tượng nổi thu hoạch. Còn lại tổ vu cảm thấy đế giang tổ vu lời nói có lý, rất nhanh liền đem cái này mệnh lệnh truyền đạt hướng về phía dưới mỗi cái bộ lạc. Mà hậu thổ tổ vu không lâu sau, QNZ rời đi tổ vu thần điện, du lịch hồng hoang mà đi. Nữ hoa thành thánh, trải nghiệm một hồi thánh nhân biến hóa. Phảng phất cả tấm ảnh thiên địa đều tại nàng trong khống chế, tâm niệm nhất động, liền nhưng chấn áp địch nhân. Mà lại, nàng tâm tính phảng phất cũng thay đổi. Cao cao tại thượng, đối đãi vạn sự vạn vật đều như là đối đãi con kiến hôi. Thánh nhân chi hạ, đều là vì con kiến hôi dạng này suy nghĩ xuất hiện nữ hoa trong đầu. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía dưới ủ rù mạ kịt sủ bà xạ. Nàng chính là thánh nhân, theo lý thuyết thánh nhân chi hạ bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ giấu giếm được nàng. Nhưng khi nàng nhìn về phía ủ rù mạ kịt sủ bà xạ thời điểm, nhất thời nhíu lông mày. Ủ rù mạ kịt sủ bà xạ đi qua tương lai một tấm ảnh hỗn độn, liền ngay cả nàng đều nhìn không ra. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, nhưng nàng không có cách nào đem ủ rù mạ kịt sủ bà xạ xem như con kiến hôi đối đãi. Quả thực là ủ rù mạ kịt sủ bà xạ quỷ dị để nàng cái này thánh nhân cũng có chút sợ hãi. Dễ như trở bàn tay có thể để cho nàng thành thánh, đối với thánh vị không thèm để ý chút nào, mà lại theo hầu thần bí, thánh nhân cũng vô pháp xem thấu. Dạng này người, phảng phất nhảy ra thiên đạo bên ngoài đồng dạng. Nhảy ra thiên đạo bên ngoài nghĩ tới đây, nữ hoa không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Trở thành thánh nhân, nhưng nguyên thần gửi thác thiên đạo, nàng là khó mà nhảy ra thiên đạo ở ngoài. Bất quá nàng đã đạt đến hồng hoang đỉnh điểm, trở thành nhất tôn thánh nhân, vĩnh sinh bất diệt, đã không có gì tiếc nuối. Thời không chi chủ đạo hữu, nữ hoa vừa mới đột phá thánh nhân tầng thứ, liền không dừng lại lâu, chuẩn bị trở về lĩnh hội đại đạo, vững chắc thánh nhân căn cơ, đáp ứng ngươi một cái điều kiện, có thể tùy thời đến hoa hoàng cung tìm ta. Nữ hoa đạo.